mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 109, Lý Chính tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia Trương Lâm Sinh nhìn Trương Đại Hổ, mặt ủ mày ê nói, Đại Hổ, ngươi đem Lục lão thái thái bắt đưa lên xe bỏ a. Trương Đại Hổ gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Đúng vậy, Trương Đại Hổ có chút hưng phấn, Trần Tiểu Mễ đây liền cho 200 văn đâu, đưa tiền cấp sảng khoái. Trần Tiểu Mễ thật không hổ là cửa hàng hoa hạ lão bản a, ra tay chính là không bình thường. Tiền cũng quá hảo kiếm lời, nếu là Lục lão thái thái một tháng đi trấn trên chạy mấy tranh, hắn có thể kiếm không ít bạc, làm này sống có thể so trên mặt đất bào thực nhẹ nhàng nhiều. Trương Lâm Sinh thở dài, nói, lão thái thái tuổi không nhỏ, ngoại vừa ra chuyện gì làm sao bây giờ? Trương Đại Hổ bĩu môi, không để bụng nói, cha, ta lại không ngốc, muốn ta một người ta khẳng định không làm a, chúng ta vài người đồng loạt ra tay, chế trụ lão thái thái tay chân, đem nàng hướng Lục gia một đưa, lão cha, ngươi đừng nhìn lão thái thái này tuổi lớn, liền nàng này cổ làm ầm ĩ kính, dễ dàng ra không được sự. Trương Lâm Sinh trừng mắt nhìn Trương Đại Hổ liếc mắt một cái. Lục Trình Ngọc hiện tại chính là tú tài, không hảo đắc tội a. Tú tài lại có thể thế nào, không có tiền nói, cũng chính là cái tú tài nghèo. Trương Đại Hổ có chút khinh thường nói. Trương Đại Hổ nghĩ đến cửa hàng hoa hạ quy mô, thầm nghĩ tú tài nơi nào so thượng trưởng quầy a, nghe nói ở cửa hàng công tác hạ nhân, thường thường cũng có thể có thịt ăn, đãi ngộ tốt đến không được. Trương Lâm Sinh nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, cha, 200 văn đâu, cũng đủ mấy cân thịt đâu, thật tốt kiếm a, ta xem Trần Đại Lực cũng muốn kiếm cái này tiền, bất quá, gia hỏa này nhát gan, xem chúng ta đi lên, chỉ ở một bên xem hướng gió, chậm trễ, người cũng đủ rồi, tiền cũng không hắn phân. Trương Đại Hổ đôi mắt sáng lấp lánh, lộ ra một đôi răng nanh. Trương Đại Hổ mấy năm trước là hài tử vương, mấy năm nay đã trưởng thành cái choai choai tiểu tử, bởi vì hắn sức lực đại, tâm nhãn sống, này trong thôn không ít tiểu tử đều đối hắn thực tin phục. Trương Lâm Sinh gật gật đầu, nói, cũng là, người nhiều, Lục gia cũng vô pháp truy cứu, tiền chính là thật thật tại tại. Trương Đại Hổ có chút mê hoặc nói, cha, người xem này Lục gia người ta nói chính là thật vậy chăng? Cửa hàng hoa hạ kỳ thật là Lục Lâm sợ bọn họ tới cửa chiếm tiện nghi, cho nên, mới nói dối sau lưng có cái đại lão bản. Ai biết được, bất quá, cái kia đại lão bản là không ai gặp qua, thật đúng là không biết có hay không. Trương Lâm Sinh nói, ta nghe trong thôn người ta nói, không ngừng Trần Tiểu Mễ, Trần Tiểu Thái cũng đã sớm ở trấn trên mua phòng ở, thậm chí gả cho Trần Tiểu Thái, là đi theo Trần Tiểu Thái đi cơm ngon rượu say. Trương Đại Hổ nói, Trương Lâm Sinh thầm nghĩ, cửa hàng hoa hạ mấy năm nay phi thường hòa, còn có không ít khách thương xa xôi vạn dặm chạy tới nhập hàng, đối bọn họ như vậy người nhà quê mà nói, ở trấn trên mua cái phòng ở không dễ dàng, bất quá, đối Trần Tiểu Mễ mà nói, liền đơn giản. Lục gia lão thái thái sự tình, ở trong thôn nháo ồn ào huyên náo, tự nhiên cũng chuyển tới Trần gia lỗ tai. Trần gia lão thái thái biết cửa hàng là Trần Tiểu Mễ, cũng là có chút ngo ngoe dục dịch, bất quá, làm Vương Thị đuổi ở đằng trước. Trần lão thái thái đối với Vương Thị ăn mệt việc này, cao hứng thực, nhưng là, biết Trần Tiểu Mễ cổ động thôn dân đem Vương Thị bắt đưa về tới lại, cảm thấy chính mình nếu là đi trấn trên, chỉ sợ cũng là kết cục này, lại buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần lão thái thái cân nhắc, Trần Tiểu Mễ trời sinh phản cốt, là cái không thiện lương. Cũng sẽ không bởi vì hắn là trưởng bối, mà thủ hạ lưu tình. Người trong thôn thật đúng là nghe kia tiểu tử thúi nói a, Trần lão thái thái rầu rĩ nói. 200 văn đâu, Trần lão gia tử nói. 200 văn tiền, có thể mua không ít trứng gà, chỉ cần đem Lục lão thái thái bắt đưa về tới, là có thể được đến như vậy nhiều bạc này thôn dân có thể không làm sao. Động thủ vài người, thêm lên kiếm lời được một lượng bạc đâu. Trần lão thái thái rầu rĩ nói. Tiểu tử này hiện tại có tiền, tiền đều không lo tiền tiêu a, Trần Cảnh trong lòng nôn hoàng. Trần Cảnh còn đọc sách thời điểm, cũng từng hâm mộ qua trấn trên viên ngoại tiêu tiền như nước sinh hoạt. Trần Cảnh không nghĩ tới, chính mình không hưởng thụ đến sinh hoạt, Trần Tiểu Mễ trước hưởng thụ tới rồi. Lão gia tử, ngươi có chủ ý gì không? Lão thái thái không cam lòng hỏi, lão gia tử không sảng khoái nói, ta nơi nào có cái gì chủ ý. lão gia tử trong lòng cũng là hối hận không thôi, chỉ cảm thấy vinh hoa phú quý gặp thoáng qua, thật sự đáng tiếc, đối luôn luôn coi trọng đại phòng, lại nhiều vài phần oán khí. Trương gia, Trương Thành Trử Yên, cau mày, như suy tư gì. Cha, Lục gia người tới làm gì? Trương Thành nhàn nhạt nói, vì Lục Lâm sự tình, này cửa hàng Hoa Hạ thật là Trần Tiểu Mễ. Có phải hay không lầm a? Trương Tiến nghĩ nghĩ, nói. Lão Thái Thái không phải nói, cửa hàng khế nhà đã sớm chuyển cấp Trần Tiểu Mễ, kia hẳn là không sai đi. Lục Trình Ngọc hẳn là từ chủ bộ bên kia nghe tới tin tức, chủ bộ đại nhân hẳn là cũng sẽ không nói hưu nói vườn. Hơn nữa việc này xác thật là như thế này mới hợp lý, cửa hàng Hoa Hạ bên trong công nhân có bao nhiêu tiền công, tất cả đều là Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm định đoạt, bình thường quản sự nơi nào tới lớn như vậy quyền lợi. Đều đã nhiều năm, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ vẫn luôn ở tại trấn trên, cũng chưa như thế nào sẽ đến quá. Trương Thành thì thào nói, Trần Tiểu Mễ cư nhiên ở trấn trên có cái lớn như vậy cửa hàng. Trương Tiến suy tư một chút nói, cửa hàng Hoa Hạ một năm, hẳn là có cái mấy trăm vạn tiền lời. Cái này tiền lời, cũng không phải Trương Tiến nghĩ, mà là thôn dân đoán. Trương Thành hít ngược một hơi khí lạnh, nói, nhiều như vậy a. Trương Thành tuy rằng là Lý Chính, nhưng Trương gia nhật từ quá cũng cứ như vậy. Chợt phát hiện trong thôn cư nhiên cất giấu như vậy một cái đại tài chủ, Trương Thành không khỏi bị ngây ngần cả người. Trương Tiến rầu rĩ nói, Trần Tiểu Mễ thật đúng là trầm ổn a, nhiều năm như vậy, một cái đại lão bản tổng bị ngộ nhận thành công nhân, cũng không giải thích cái gì. Lục gia cùng Trần gia mấy năm nay nhật từ nhưng qua chẳng ra gì a, Lục gia người tới tìm cha ngươi làm gì a? Trương Tiến hỏi. Trương Thành nhàn nhạt nói, chính là muốn tìm ta hòa giải một chút. Trương Tiến lắc lắc đầu, nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cha, ngươi đừng quên, năm đó Lục Lâm vì ở rể sự tình, còn kém điểm đã chết. Trương Thành không cho là đúng nói, kia không đều là chuyện quá khứ sao? Huống hồ, nếu không phải Lục gia đem hắn ở rể cấp Trần Tiểu Mễ kia, Lục Lâm còn không có hiện tại ngày lành quá đâu. Trương Tiến nhìn Trương Thành, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lão cha đau lòng người trong thôn, xem Trần Tiểu Mễ phát đạt muốn giúp đỡ một chút, cũng phải nhìn người trong thôn có phải hay không thật sự sẽ cảm kích a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, Trần Cảnh nháo ra chuyện đó, vẫn là Trần gia tộc trưởng ra mặt hòa giải. Kết quả thế nào? Trần lão thái thái ồn ào Trần gia tộc trưởng cầm chỗ tốt bán phòng ở còn ăn hoa hồng, khí đều nằm xuống. Lục Lâm đều ở rể ra đi, cũng không đạo lý làm Lục Lâm cấp Lục Trình Ngọc ra tiền. Trương Tiến nói, Trương Thành lắc lắc đầu, nói, Lục Trình Ngọc nếu là thi đậu cử nhân, chúng ta đây toàn bộ thôn đều phát đạt, này muốn chúng cử đi, tốt nhất vẫn là tiến tốt một chút học phủ, muốn khảo cử nhân nói, lộ phí cũng không có thể thiếu. Cha, đây là Lục gia người cùng ngươi nói, Trương Tiến không sảng khoái nói, Trương Thành xấu hổ cười cười, nói, này Lục Trình Ngọc nếu có thể trúng cử, đối trong thôn cũng có không ít chỗ tốt, huống chi, Lục Lâm hiện tại không phải cũng có tiền sao. Trương Tiến lắc lắc đầu, nói, Lục Lâm nhiều năm như vậy, cũng chưa cùng Lục gia đi lại, nói rõ là không nghĩ ra tiền. Lục gia nếu là có thể từ Lục Lâm trên người moi ra tiền tới, chỉ sợ cũng sẽ không tìm được hắn lão tử trên đầu. Cửa hàng Hoa Hạ, Tiểu Mễ ca, ngươi cũng thật lợi hại a. Lão thái thái đều làm ngươi đuổi đi. Trương Thụy nói, Trần Tiểu Mễ vẫy vẫy tay, nói, chỉ cần có tiền, sự tình liền dễ làm, nếu không đại gia như thế nào đều hy vọng trở thành kẻ có tiền đâu. 200 văn tiền cũng không ít đâu, cũng đủ cắt mấy cân thịt, làm trong nhà có thịt ăn, cái này điều kiện không có người làm mới kỳ quái sao. Trần Tiểu Mễ cân nhắc, liền tính hắn đem giá cả báo lại thấp một ít, hẳn là cũng là sẽ có người chịu làm. Trương Thụy gật gật đầu, nói, ai nói không phải đâu, Tiểu Mễ ca, ngươi làm như vậy, Lâm ca sẽ không để ý đi. Hắn có cái gì hảo để ý, Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, Lục Lâm đã sớm thay đổi một cái hồn, hiện tại cái này cùng Lục gia nhưng không có quan hệ. Trương Thụy do dự một chút, gãi gãi đầu, nói, Lâm ca, dù sao cũng là một nhà chi chủ sao. Trần Tiểu Mễ nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái. Biết Trương Thụy cũng là hảo ý, bất quá, có một số việc hắn cũng không hảo giải thích. Lục Lâm, hắn cùng người bình thường không giống nhau. Trương Thụy đi vào hậu viện, nhìn đến Lục Lâm vẽ bản vẽ, trong cửa hàng lắc lắc ghế, lắc lắc mã đều là Lục Lâm thiết kế. Trương Thụy xem Lục Lâm bộ dáng này, liền biết Lục Lâm hẳn là ở thiết kế tân đồ vật. Lâm ca bận sao? Trương Thụy hỏi. Lục Lâm nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, nói, còn hảo, Lâm ca, ngươi thật không phúc hậu a, còn gạt ta nói ngươi không phải lão bản. Trương Thụy dầu dĩ nói. Trương Thụy gãi gãi đầu, phía trước, hắn chính là nói Lục Lâm không giống lão bản, cũng không biết Lục Lâm có thể hay không mang thù. Lục Lâm cười cười nói, ta nhưng không có nói hưu nói vượn, ta xác thật không phải lão bản, ngươi tiểu mễ ca mới là lão bản. Trương Thụy tràn đầy vô ngữ nói, lão đại, tiểu mễ ca là lão bản, cùng ngươi là lão bản không phải giống nhau sao? Lục Lâm cười cười, nói, vẫn là có chút không giống nhau. Tần Minh đi rồi phòng, nói, tiểu mễ ca, có người tới. Ai a? Trần Tiểu Mễ hỏi. Hắn nói, hắn là đại thạch thôn Lý Chính. Tần Minh nói, Lý Chính tới a? Trần Tiểu Mễ bĩu môi, không sảng khoái tưởng, Lý Chính vẫn luôn thiên vị Lục gia, thực xem trọng Lục Trình Ngọc. Lục Trình Ngọc đều khảo trung tú tài, thôn trưởng càng muốn đem Lục Trình Ngọc gia hỏa này cấp cung lên trời. Lý Chính tới, đã lâu không thấy. Trần Tiểu Mễ cười tủm tỉm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành nhìn Trần Tiểu Mễ, này trong lòng có chút không thoải mái. Tiểu Mễ a, Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, còn chắc vá đi, ăn mặc là đủ rồi. Trương Thành cười khổ một chút, nói, Tiểu Mễ, nghe nói này cửa hàng là của ngươi. Trần Tiểu Mễ nghiêng đầu, nói, không tồi, là của ta, giá trị cái mấy trăm lượng, không đáng giá nhắc tới. Trương Thành cười khổ một chút, nói, Tiểu Mễ ngươi hiện tại là hỗn xuất đầu, nơi nào, Trương Thành nhìn Trần Tiểu Mễ, thở dài, nói, Tiểu Mễ ngươi hiện tại xuất đầu, hay là nên xách một chút người trong thôn. Trần Tiểu Mễ nhìn Trương Thành liếc mắt một cái, nói, Lý Chính đại nhân xem ngài nói, ta này không phải đã đủ phúc hậu, ta nơi này mua lương thực, mua đồ ăn, mua thổ sản vùng núi, còn không đều là cùng người trong thôn mua. Trong thôn thiêu phẩm đưa lại đây, ta đều hỗ trợ bán, ta đều làm thành như vậy, trong thôn còn luôn là có người tìm ta phiền toái. Trương Thành nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, Tiểu Mễ Lục lão thái thái cũng coi như là ngươi nãi nãi. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, lão thái bà chạy đến chúng ta tiên đến la lối khóc lóc, ta hảo ý mới gọi người cấp đưa trở về, phí không ít bạc đâu. Trương Thành, Trần Tiểu Mễ nhìn Trương Thành liếc mắt một cái, nói, không bằng, thôn trưởng cho ta đi trong thôn mang cái lời nói đi, trong thôn nếu ai lần sau lại dùng gia súc đem nàng đưa đến trong thành, nhà đó đồ vật ta đều không thu, nếu là nhà ai không cho Lục gia hỗ trợ, ta đây đến cuối năm cho hắn đưa một chiếc bạc. Trương Thành hắc mặt, nói, Tiểu Mễ ngươi đến nỗi làm thành như vậy sao, làm hắn trở về tiện thể nhắn không phải làm hắn không duyên cớ đắc tội với người sao. Trình Ngọc, hiện tại cũng là tú tài. Trần Tiểu Mễ không cho là đúng nói, tú tài mà thôi, lại không phải cử nhân mới có thể làm quan đâu. Này hắn đã sắp có 5.000 lượng bạc, trông cậy vào Lục Trình Ngọc có thể làm quan, còn không bằng trông cậy vào hắn làm quan tới mau đâu. Trương Thành dầu dĩ nói, tú tài, cũng thực ghê gớm. Trương Thành thầm nghĩ, Trần Tiểu Mễ rốt cuộc là làm lão bản người, liền tú tài đều không bỏ ở trong mắt. Trần Tiểu Mễ không cho là đúng nói, tú tài mà thôi, cũng chính là nghe dễ nghe, lại không hảo đổi bạc. Trương Thành banh mặt, trong thôn ra một cái tú tài, Trương Thành cảm giác cũng là thực kiêu ngạo, mắt thấy Trần Tiểu Mễ căn bản không đem tú tài đương hồi sự, Trương Thành lại có chút bực mình. Trương Thành ở Trần Tiểu Mễ nơi này náo loạn không mặt mũi, ra cửa thời điểm, vừa vặn gặp Lục Lâm. Lý Chính tới a, Lục Lâm nhiệt tình nói. Trương Thành nhìn Lục Lâm, nói, Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ đem ngươi nãi nãi vặn tặng trở về, ngươi cũng mặc kệ quản. Lý Chính, Tiểu Mễ đây là vì lão thái thái hảo, lão thái thái ở trước cửa nháo, ta là không sợ mất mặt, nhưng là, đường ca làm tú tài, còn có thể không sợ mất mặt sao? Tiểu Mễ đưa lão thái thái trở về, còn hoa một lượng bạc đâu, Lý Chính nếu là sợ mất mặt, có thể khuyên nhủ lão thái thái, một phen tuổi, liền không cần lăn lộn mù quáng. Đường ca vừa mới khảo trúng tú tài, làm hắn cùng trường nhìn đến lão thái thái giống người điên giống nhau la lối khóc lóc, cũng không hảo có phải hay không? Lục Lâm nói, Trương Thành nhìn Lục Lâm hai mắt, không nói một lời liền đi. Cách Chương.